Vô hạn tương lai, chương 160, mở cơ nhân tòa. Nhất, góc truyện audio.com. Sinh tử trước mắt, Trương Hằng thật sự đã gần chạm đến ranh giới sinh tử. Chưa bao giờ có một khắc hắn tiếp cận với tử vong như vậy. Tử vong chỉ cách hắn khoảng 10 mét, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Không, ta không muốn chết, cho dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Trương Hằng lại cảm thấy giống như mấy thế kỷ đã trôi qua. Thật sự là một loại cảm giác khó có thể hình dung. Vừa giống như chốc lát mà cũng giống như vĩnh hằng. Trong khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện từng trải qua, cùng với cả nỗi sợ hãi khắc thật sâu trong đầu. Tiềm năng của nhân loại quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Trương Hằng đã nghĩ tới rất nhiều chuyện mà trước đây cần mấy tiếng đồng hồ thậm chí mấy ngày mới có thể nghĩ ra. Được, lực chú ý của hắn đã đạt đến trạng thái tập trung cao độ trước nay chưa từng có. Trong trạng thái hết sức tập trung, Trương Hằng cố gắng vươn tay ra đụng vào vòng niệm động lực đang sắp sửa lướt qua. Tuy rằng tốc độ suy nghĩ của hắn rất nhanh, lực chú ý cũng tập trung đến đỉnh điểm, nhưng mà lực phản ứng lại hoàn toàn theo không kịp tốc độ suy nghĩ. Hắn chỉ có thể nhìn cánh tay mình dần vươn ra. Vòng niệm động lực cũng dần đến gần, chỉ là tốc độ cánh tay vươn ra chậm hơn rất nhiều so với tốc độ đến gần vòng niệm động lực. Nếu tiếp tục như vậy, cho đến lúc hắn lướt qua khỏi vòng niệm động lực, cánh tay cũng tuyệt đối chưa vươn ra đủ. Bắt lấy, nhất định phải bắt lấy a! Trương Hằng điên cuồng hét lớn trong nội tâm. Trong nháy mắt này, phảng phất như trời và đất đều đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt hắn chỉ còn lại vòng niệm động lực đang dần trở nên lớn hơn. Nếu như giờ phút này Trương Hằng còn có tâm tư để nghĩ đến chuyện khác, hắn khẳng định có thể phát hiện ra trạng thái hiện tại đúng là trạng thái vốn có của nguyên chủ nhân thân thể này. Cho dù mục tiêu ở xa đến thế nào đi nữa, chỉ cần vẫn còn trong tầm bắn, hắn cũng có thể hoàn toàn tập trung tinh thần nhắm trúng mục tiêu. Khi nguy cơ tử vong càng lúc càng tiếp cận, trong lúc vô tình Trương Hằng cũng tiến vào trạng thái như vậy. Lực chú ý tập trung một cách cao độ, ý thức chiến đấu xuất hiện, lực phản ứng cùng tốc độ suy nghĩ được đề cao. Tất cả đều là biểu hiện của mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất. Trương Hằng hoàn toàn không biết mình đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là sống sót. Cánh tay vẫn không ngừng mãnh liệt giơ về phía trước, trong lúc mơ hồ còn nghe được tiếng cơ bắp bị xé rách. Nhưng mà hắn vẫn không hề để ý, chỉ hết sức cố gắng giơ tay hướng về phía vòng niệm động lực. Rốt cuộc, khi sắp sửa lướt qua, tay trái của hắn cũng chạm vào được vòng niệm động lực thứ hai. Lực sinh ra khi rơi từ độ cao 20 mét xuống quá lớn khiến cho tay hắn lập tức văng ra. Tất cả móng tay đều bật lên, máu chảy đầm đìa, có điều giờ phút này hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Hàng loạt số liệu liên tục xuất hiện trong đầu, lực rơi xuống hiện tại là bao nhiêu, cần phải giảm đi bao nhiêu mới có thể an toàn rơi xuống đất. Còn bao lâu nữa sẽ chạm đất, rất nhiều tin tức cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, Trương Hằng đột nhiên phát hiện ra trạng thái khác thường của mình. Đặc biệt là loại cảm giác khó có thể hình dung vừa rồi. Rất nhiều số liệu phảng phất như bản năng đã biết rõ. Đây rõ ràng chính là trạng thái khi mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất mà hắn thiết lập. Do quá mức sợ hãi, hơn nữa cũng do trạng thái kỳ diệu vừa rồi khiến cho Trương Hằng trở nên thất thần. Thoát khỏi trạng thái mở cơ nhân tòa, mà giờ phút này hắn vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Vòng niệm động lực cuối cùng còn cách hơn 2 mét, Trương Hằng, ngay lúc Trương Hằng đang thất thần, bỗng nhiên từ trên đỉnh ống khói truyền đến tiếng hét tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ của một thiếu nữ. Tiếng hét này khiến cho Trương Hằng hồi phục lại từ trạng thái thất thần. Trong khoảnh khắc đó, cặp mắt của hắn đột ngột trở nên mờ mịt, tay phải con lành lặn lập tức giơ về phía trước với tốc độ cực nhanh. Lần bắt lấy này ổn định hơn rất nhiều so với lúc trước. Vị trí, lực sử dụng cùng các phương diện như tốc độ đều vượt xa lần thứ nhất. Sau chốc lát Trương Hằng đã xoay người đứng trên mặt đất. đây là mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất sao? Loại lực lượng này, Trương Hằng đứng nguyên tại chỗ với hai mắt mở mịt. Loại trạng thái khó có thể hình dung này thật sự khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Trong lúc hắn đang ngẩn người, Anna bỗng nhiên vội vàng chạy xuống. Nàng cũng không nhiều lời, chạy thẳng tới trước mặt Trương Hằng rồi tát cho hắn một cái. Sau đó trực tiếp mở miệng nói. Ngươi, tên ngốc này, ngu ngốc, đần độn, ngươi biết hiện tại là thời điểm nguy hiểm đến mức nào không? Liên tục mở cơ nhân tỏa trong thời gian ngắn. Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Trương Hằng ngây ngẩn cả người. Vài giây sau hai mắt của hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn chỉ cười khổ nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Anna cũng sửng sốt một chút. Nàng ngây ngốc hỏi. Vấn đề gì cơ, di chứng sau lần mở cơ nhân tỏa đầu tiên sẽ như thế nào? Tuy hỏi như vậy, nhưng mà hắn cũng không cần đáp án nữa rồi. Bởi vì sau khi hắn vừa hỏi một giây, một cảm giác thống khổ cực độ lập tức xuất hiện. Cơn đau tê liệt trào ra từ trong nội tạng sau đó lan vào tận xương tủy. Cơ bắp toàn thân hắn bắt đầu co rút kịch liệt, vô cùng khó chịu, thống khổ đến mức cực hạn giống như rơi vào địa ngục. Có điều may mà giờ phút này không phải chỉ có một mình hắn. Anna phản ứng rất nhanh, nàng không hề chậm trễ, lập tức đánh một chưởng vào sau gáy Trương Hằng khiến cho mọi thứ trước mắt hắn đột ngột trở nên tối sầm. Sau giây lát đã mất đi tri giác không còn cảm thấy gì. Khi tỉnh lại, Trương Hằng đã thấy mình đang nằm trong một chiếc lều lớn. Trên người cắm đầy ống tiêm, tay trái được băng bó bằng thạch cao. Sau khi xem xét xung quanh một chút hắn liền nhanh chóng biết được tình hình hiện tại. Hẳn là Anna đưa hắn đến trạm cấp cứu để chữa trị khẩn cấp. Thấy bốn phía xung quanh không có ai, Trương Hằng liền nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm giác thân thể của mình. Khi hắn mở mắt ra, đôi mắt đã trở thành một mảng mờ mịt. Theo hắn nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa, đôi mắt liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Tốt, đã thuần thục mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, quả nhiên thứ bản thân hoàn toàn nắm giữ mới là lực lượng thật sự. Trương Hằng cứ như vậy yên lặng cảm thụ biến hóa của thân thể. Tuy chỉ là mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, nhưng dù sao cũng là bước đầu tiên trên con đường lớn của sự tiến hóa. Đây là vốn liếng để hắn có thể có lực lượng càng mạnh hơn nữa trong tương lai. Cần phải cảm giác cùng rèn luyện thật cẩn thận. Nhanh chóng nắm giữ tất cả tiềm năng của thân thể này. Dù sao hắn cũng chỉ có 3 tháng, nếu như không lấy được tư cách thành viên tiểu đội luân hồi trước khi thế giới phim kinh dị tiếp theo xuất hiện. Tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải giành giật từng giây. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên có một người mặc trang phục quân y bước vào. Thấy Trương Hằng đang mở mắt nhìn mình, hắn liền nói. Tỉnh rồi à, vậy thì làm thủ tục xuất viện đi. Người bị thương cũng không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được. Trương Hằng vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng hỏi. Bác sĩ, ta nhớ là mình đang ở vùng ngoại thành mà. Đúng rồi, còn có cả, cách bạn gái ta, làm thế nào ta đến được đây? Trương Hằng vừa dứt lời thì cũng Anna bước vào. Nghe Trương Hằng nói, khuôn mặt nàng liền đỏ bừng. Tuy vậy nàng cũng không phủ nhận, chỉ cúi đầu lẩm bẩm, chúng ta đến khu vực phế tích ở ngoại thành chơi, không cẩn thận bị ngã xuống, lúc ấy ngươi hôn mê, là ta đưa ngươi về đây. Viên bác sĩ cũng không để ý nhiều, chỉ bình thản nói, những khu vực phế tích đều rất nguy hiểm, nền nhà, phòng ốc đã bị hư hỏng nặng, chỉ cần có động tĩnh mạnh một chút là sẽ sụp đổ. Lúc trước có một số người đi vào. Không cẩn thận liền bị phế tích chôn vùi. Bạn trai ngươi chỉ bị ngã gãy tay. Thế là may mắn lắm rồi. Như vậy hai người đi nộp viện phí đi. Ta sẽ kê thuốc đem về. Những ngày này cần chú ý ăn uống điều độ đủ dưỡng chất. Sau khi từ bệnh viện về đến khu vực lánh nạn, Trương Hằng mới hỏi Anna. Ta đã thực sự mở cơ nhân tỏa sao? Anna lập tức nở nụ cười nói. Ta đã bảo mà, tố chất thân thể của ngươi rất tốt, hơn nữa kỳ thực đã sớm mở cơ nhân tòa tầng thứ hai. Hiện tại bất quá là chính thức nắm giữ mà thôi, vì di chứng sau khi mở cơ nhân tòa lần đầu rất lớn. nhưng cũng sẽ không phá hủy kết cấu thân thể. Chỉ cần vượt qua được là sẽ không còn nguy hiểm. Trương Hằng gật đầu nói, như vậy cũng tốt, Anna, chờ khi thân thể ta khôi phục lại, ngươi giúp ta huấn luyện kỹ xảo chiến đấu một chút được không? Ngươi cũng biết, nếu như ta không có cung trong tay, sức chiến đấu chỉ mạnh hơn so với người bình thường một ít. Nhưng mà không thể lúc nào cũng cầm cung trong tay. Cho nên, Trương Hằng còn chưa nói xong, Anna đã mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là được, tay ngươi có vài chỗ bị gãy xương. Có điều những người đã mở cơ nhân tỏa như chúng ta, lực hồi phục của thân thể mạnh hơn nhiều lần so với người bình thường. Trong vòng 2 tuần thương thế của ngươi sẽ hoàn toàn lành lặn. Khi đó chúng ta sẽ cùng huấn luyện. Cách chương.